Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, hắc ám xâm nhập, đen nhánh hẹp dài mê cung trung, lưỡng đạo bóng người vèo một tiếng xuyên phá không khí, về phía trước phương chạy vội, đường mạch cùng phó văn đoạt vừa thấy đến Greya, liền quyết định chạy trốn, bọn họ không tính toán cùng đối phương động thủ. Hắc tháp 4 tầng khi cùng vị này cao cấp boss giao thủ khi trải qua. Hai người cũng không quên, hiện giờ đường mạch hai người thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng đơn đả độc đấu tuyệt không phải Greya đối thủ, liền tính liên khởi tay, chỉ sợ cũng chiếm không được hảo. Nhưng mà đây là một cái mê cung, đường mạch cầm sẽ sáng lên dạ minh châu đường chiếu sáng vật. Đem mê cung phía trước chiếu sáng lên. Nhưng như thế nào chiếu, ánh sáng chỉ có thể đạt tới trước mặt 10 mét khoảng cách. Chờ đến hai người chạy vào một cái hành lang, tiến vào 5 mét sau, mới phát hiện này thế nhưng là một cái tử lộ, màu đỏ thẫm lễ phục bởi vì cấp tốc chạy vội tư thế về phía sau bay đi. Greya tay phải nắm gậy trống, tay trái thế nhưng còn thập phần yêu nhã mà ấn ở chính mình mũ dạ thượng. Không cho cái mũ này bị gió thổi đi. Hắn tốc độ không thể so đường mạch hai người chậm, phát hiện tiến vào tử lộ sau, đường mạch cùng phó văn đoạt quay đầu tưởng lại chạy, đáng tiếc Greya đã đến, hai người lẫn nhau có liếc mắt một cái, bỗng nhiên cùng nhau công thượng, phân biệt công kích Greya tả hữu hai sườn, Greya giơ lên đoàn trượng, ngăn trở đường mạch cây dù nhỏ, mặt khác một bên chân trái thượng đá, cùng phó văn đoạt đối thượng. Tóc vàng đoàn xiếc thú đoàn trưởng hơi hơi mỉm cười. Milady, mới vừa gặp mặt liền phải động thủ. Như vậy tựa hồ không phải thực hảo, phó văn đoạt nhàn nhạt nói. Lấy đi chúng ta đầu. Greya hai mắt sáng ngời. Ta có cái này vinh hạnh sao? Đường mạch cười lạnh nói. Tới thử xem. Hồng nhạt cây dù nhỏ lạch cạch một tiếng mở ra. Bị nó chủ nhân đóng sầm không trung. Lại lấy hoàn toàn không phù hợp vật lý học phương thức thật mạnh rơi xuống. Càng xuống phía dưới truy, nó tốc độ càng lớn, mượt mà dù đầu xông thẳng Greya đầu, làm hắn vẻ mặt nghiêm lại, nếu gần là lang bà ngoại cây dù nhỏ, Greya còn sẽ không quá coi trọng, nhưng này trải qua Schrödinger gia công. Schrödinger là hắc tháp thế giới được hoan nghênh nhất nhà khoa học. Nó nhìn qua thực không đáng tin cậy. Tác phẩm lại phi thường có bảo đảm Ni Greya không dám đại ý. Hắn về phía sau đảo hoạt ba bước, né tránh cây dù nhỏ công kích, cũng lấy gậy trống đánh thường, đoàn gậy trống cùng cây dù nhỏ chạm vào nhau. Greya cảm nhận được trên cổ tay truyền đến lực độ, kinh ngạc nói, chỉ là như vậy, hắn cho rằng này đem cây dù nhỏ sẽ càng cường, có lẽ là hy hữu đạo cụ. Này vốn dĩ liền không phải cái hy hữu đạo cụ, chẳng sợ bị Schrödinger cường hóa quá, cũng là cái hoàn mỹ đạo cụ, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Đường mạch bắt lấy bị đánh bay cây dù nhỏ, mở ra dạ minh châu hấp dẫn hy hữu đạo cụ hiệu quả. Quả nhiên, Greya gậy chống thẳng tắp mà bị hút hướng dạ minh châu. Nhưng này bắt tay trượng không có lập tức bị hút đi lên. Greya một bàn tay bắt lấy gậy trống, một khác chỉ chân trống mặt tường, ngăn trở gậy trống đi tới. Hắn tầm mắt ở dạ minh châu thượng dừng lại nửa giây. Lại nhìn về phía chính mình gậy trống, hấp dẫn kim loại, ngay sau đó, tóc vàng người dưới lòng đất tay phải đánh xuống, đem gậy trống trên tay cầm dùng để trang trí chạm rỗng hoa văn hoàng kim toàn bộ chặt đứt. Hoàng kim toàn bộ bị hút đến dạ minh châu thượng. Greya thịt đau mà chiều chiều mí mắt, hắn lại ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy đường mạch cùng phó văn đoạt mượn cơ hội này thế nhưng xoay cái cong. Nhân cơ hội trốn, Greya nghiến răng nghiến lợi nói, đường mạch, phó văn đoạt, lại đuổi theo đi, mọi việc như thế truy đuổi ở Noe mê cung trung nhìn mãi quen mắt. Bạch Nhược Giao lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế bất hạnh. Hắn may mắn giá trị là dùng hết đi. Như thế nào đụng tới lang bà ngoại, ở nhìn thấy đối phương kia một khắc Bạch Nhược Giao liền nhận ra tới. Đây là hắc tháp trong thế giới phi thường nổi danh quái vật lang bà ngoại. nếu nói vương quốc dưới lòng đất trung thực lực mạnh nhất Boss là ai? Kia không có định luận. Ở Bạch Nhược Giao bắt được tin tức chung, có người chơi cho rằng ông già Noel mạnh nhất, có người cho rằng Hồng Đào Vương Hậu mạnh nhất, còn có người cho rằng đoàn xiếc thú đoàn trưởng mạnh nhất. Như vậy tại quái vật trong thế giới, mạnh nhất quái vật chỉ có một, đó chính là lang bà ngoại, mẹ nó, thấp giọng mắng câu thô tục, Bạch Nhược Giao cũng không quay đầu lại về phía trước chạy. Giả như Đường Mạch thấy như vậy một màn chỉ sợ sẽ kinh ngạc cảm thán. Bạch Nhược Giao còn có thể chạy nhanh như vậy, người không bị bức tới cực điểm, không biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đại tiềm năng. Nhưng là Bạch Nhược Giao vẫn là may mắn, hắn bắt được tư liệu không có nói cho hắn. Ở hắc tháp thế giới đệ nhất cầu thang Boss chung, tốc độ chậm nhất chính là lang bà ngoại, nếu giờ này khắc này hắn đụng tới chính là Hồng Đào Vương Hậu. Hắn căn bản không có chạy cơ hội, sẽ lập tức bị đối phương xé thành mảnh nhỏ, múa may to lớn lưỡi hái Peter Pan, cưỡi trượt tuyết ở mê cung hành lang đấu đá lung tung. Một bên kêu chính mình cũng không thương tổn tiểu bằng hữu, rồi lại đem người chơi đâm cho bảy đảo tám ngoài ông già Noel. Còn có bạo lực Hồng Đào Vương Hậu, bị người máy quản gia ôm vào trong ngực tiểu hắc miêu Schrodinger. Noe mê cung giống như một cái thật lớn thành trì, 29 cái người chơi bị nhốt ở trong đó, bị phía sau hắc tháp bọn quái vật truy đến mệt mỏi bôn tẩu. Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt lại chuyển qua một cái cong. Rhea đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Lúc này, Đường Mạch bỗng nhiên nhìn đến mê cung ven tường trên mặt đất thả một cái màu đen cái dương. Hắn cùng Phó Văn đoạt liếc nhau. Hai người một bên toàn lực chạy vội, một bên bất động thanh sắc mà tới gần cái dương, thấy rõ ràng cái dương thượng dán hai hàng văn tự sau. Đường Mạch, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, chỉ thấy nho nhỏ hắc cái dương thượng, treo một cái bạch bản, mặt trên dùng màu đen bút viết đến, có được trí tuệ sinh mệnh, mới có bị cứu vớt giá trị, hắc hóa phì phát hôi sẽ phát huy này mẹ nó đều là cái quỷ gì. Đường Mạch minh bạch cái dương này đặt ở nơi này, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, nhưng Greya ở sau người truy đến cực khẩn, hai người không có thời gian dừng lại, cẩn thận xem xét cái dương dị thường. Phó Văn Đoạt khom lưng muốn đem cái dương vớt đi, chính là hắn tay đụng tới cái dương, liền bị văng ra, hắn ngẩng đầu, lấy không đi, Đường Mạch cũng lập tức đi thử, một đạo vô hình cái chắn che ở cái dương ngoại sườn. Lệnh hai người vô pháp chạm vào cái dương, Rhea khoảng cách hai người chỉ còn lại có không đến 20 mễ. Đường Mạch nhanh chóng quyết định, hô, hắc hóa phì phát hôi sẽ phát huy, leng keng, hoa hạ một khu chính thức người chơi Đường Mạch thành công mở ra 104 hào bảo dương, Đường Mạch nơi. Nào có thời gian quản đây là thứ gì? Hắn bế lên cái dương liền chạy, một bên chạy. Hắn một bên mở ra cái dương, một cái màu hồng phấn đường cầu đột nhiên nhảy đến hắn trước mặt. Đường Mạch duỗi tay một chảo, đạo cụ, dính Noe nước miếng đường cầu người sở hữu. Đường Mạch phẩm chất, giống nhau cấp bậc, một bậc lực công kích, giống nhau công năng, hồ lớn một câu, Noe cứu cứu ta. Đường cầu sẽ tự động biến đại, đường kính cùng Noe mê cung hành lang cùng khoan, hạn chế. Chỉ có thể sử dụng một lần, ghi chú, đây là một cái thần kỳ đường cầu, liếm nó một ngụm, người liền có thể cùng vĩ đại Noe tiên sinh gián tiếp hôn môi. Đường Mạch không chút do dự hô, Noe cứu cứu ta, giọng nói rơi xuống, hắn đem đường cầu ném hướng phía sau, hồng nhạt đường cầu ở không trung biến thành thật lớn đại cầu. Oanh một tiếng nện ở trên mặt đất, đổ ở mê cung trung ương. Đường cầu thượng đỉnh vô hình mê cung trần nhà vách tường. Tả hữu gắt gao chống lại vách tường. Rhea cấp tốc phanh lại. Ở đường cầu trước dừng lại. Hắn tưởng hướng tả hướng hữu đi đều không thể. Noe mê cung bị hắc tháp bảo hộ. Sở hữu kiến trúc đều không thể hủy hoại. Duy nhất đường ra chỉ có đánh nát cái này đường cầu. Đường cầu bị phóng đại. Đường cầu thượng nước miếng cũng bị mấy lần phóng đại. Rhea nghe đường cầu thượng xú xú nước miếng vị, mặt tức khắc đen đi xuống, hắn nghe được Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt tiếng bước chân càng ngày càng xa. Khóe miệng run rẩy mà cười một tiếng. Ha ha, Noe, tiếp theo, hắn nâng lên gậy trống. Một kích đánh nát này viên đường cầu. Ghét bỏ mà bắt tay trượng thượng nước miếng lau khô. Rhea nhanh chóng lại đuổi theo đi. Bên kia, Bạch Nhược Dao vô số lần sắp bị lang bà ngoại bắt lấy. Lại vô số lần mà chạy trốn. Hắn kiệt sức, trên mặt tươi cười đã sớm duy trì không được. Đang ở lúc này, hắn nhìn đến nơi xa trên mặt đất có cái đen như mực cái dương. Hắn hai mắt sáng ngời. Đi lên đi cúi đầu vừa thấy. Hắc Tháp cảm thấy nhân loại tội ác rất lớn. Suốt ngày sở tư tưởng đều là ác. Cá chép đỏ cùng lục cá chép cùng lừa Bạch Nhược Dao. Ngoặc kép, cái gì ngoạn ý nhi? Một đám tương tự màu đen cái dương xuất hiện ở các người chơi đào vong trên đường. Mỗi cái người chơi nhìn đến tự các không giống nhau. Có người chơi nhìn đến cái dương thượng viết chính là tiếng Anh. Có người nhìn đến là Nhật ngữ. Còn có người nhìn đến là tiếng Trung. Trong mê cung người chơi đều là toàn cầu cường đại nhất người chơi. Bọn họ cũng ở trong nháy mắt liền minh bạch này đó cái dương cách dùng. Nhưng là ở Hắc Tháp quái vật đuổi giết hạ, rất nhiều người không kịp nói ra nhiễu khẩu lệnh lấy cái dương. Đã bị buộc đi phía trước chạy, Mộ Hồi Tuyết thân là một cái Quảng Đông người, trời sinh không phải thực sẽ bình kiều lưỡi âm ẩn đi nhìn đến này đó nhiễu khẩu lệnh. Mặt nàng đều tái rồi, nàng phía sau là điều khiển trượt tuyết. Một bên hô lớn, đừng chạy a hài tử, ông già Noel sẽ không thương tổn ngươi. Một bên đâm bay người chơi khác ông già Noel xác thật sẽ không cố ý sát người chơi. Chỉ là hắn trượt tuyết không cẩn thận đè nặng ngươi, đụng phải ngươi, kia cũng không phải là ông già Noel sai. Lại đụng tới một cái dương, Mộ Hồi Tuyết cúi đầu vừa thấy, ngoặc kép, đúng lúc này. Một đạo nặng nề khàn khàn thanh âm ở nàng bên cạnh vang lên. Mộ Hồi Tuyết quay đầu vừa thấy, Andre nhìn chằm chằm cái dương thượng tự, thành thành thật thật mà nói một chuỗi tiếng Nga nhiễu khẩu lệnh. Sau đó bế lên cái dương liền chạy, chạy vội, hắn kỳ quái mà quay đầu lại xem Mộ Hồi Tuyết, ni không chạy sao, Mộ Hồi Tuyết, ngoặc kép, nàng lần đầu tiên hận chính mình tiếng mẹ đẻ là Hán ngữ. Tiếng phổ thông nhưng đi mẹ nó khó. Này nếu là tiếng Nga. Vừa rồi Andrei nói kia xuyến lời nói nàng hoàn toàn có thể nói ra tới. Không tồi, bất đồng người chơi nhìn đến cái dương thượng tự là không giống nhau. Một đường chạy tới, Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt các ông bốn cái dương. Bọn họ hai cái một cái là người phương Bắc, một cái là phía Nam người. Vừa lúc đền bù đối phương không đủ. Đại đa số nhiễu khẩu lệnh hai người đều có thể liếc mắt một cái nói ra. Số rất ít nói không nên lời. Phó Văn Đoạt cũng có thể thực mau điều chỉnh tốt. Nói ra nhiễu khẩu lệnh. Lấy đi cái dương. Trong dương đạo cụ có khi có thể ngăn cản đoàn xiếc thú đoàn trưởng đuổi giết. Có khi lại là công kích tính giống nhau bình thường vũ khí. Có tốt có xấu. Rhea trước sau không có thể đuổi theo bọn họ. Lại là một cái dương. Đường Mạch cúi đầu nói ra cái dương thượng nhiễu khẩu lệnh. Hắn mở ra cái dương. Đạo cụ, Noe thích nhất dùng phao phao tắm người sở hữu. Đường Mạch phẩm chất, giống nhau cấp bậc, nhị cấp lực công kích. Vô công năng, mạnh mẽ xoa nắn này khối dính bọt biển. Xoa ra phao phao, đụng vào phao phao, có thể vào phao phao. Hạn chế, bọt biển chỉ có thể sử dụng một lần. Phao phao hiệu quả vì 3 phút. Đã đến giờ tự động biến mất, ghi chú, Noe mỗi ngày đều tẩy đến thơm ngào ngạt, hắn thê tử cũng không hiểu, chính mình trượng phu mỗi ngày tẩy đến thơm ngào ngạt lại ra cửa. Rốt cuộc là muốn đi gặp ai? Đường Mạch ánh mắt sáng lên, hắn nhanh chóng mà xoa khởi này đoàn bọt biển thực mau bị hắn xoa ra một cái phao phao. Đường Mạch kéo Phó Văn Đoạt tay đụng vào phao phao, chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Giống như phao phao rách nát thanh âm, Phó Văn Đoạt cả người bị hít vào phao phao, to lớn phao phao bao vây lấy Phó Văn Đoạt, một bên va chạm mặt tường, một bên nhanh chóng hoạt động, tốc độ so với bọn hắn chính mình chạy trốn cũng mau thượng gấp đôi. Đường Mạch cũng chạy nhanh đem chính mình cất vào phao phao. Hai người lấy phao phao làm phương tiện giao thông, thực mau liền ném ra Greya. Đường Mạch quay đầu, nhìn đến tóc vàng người dưới lòng đất thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hắn ngừng ở tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn chính mình cùng Phó Văn Đoạt, tựa hồ là cảm thấy đuổi không kịp. Greya trầm mặc mà nhìn bọn họ trong chốc lát, tiếp theo ấn hạ mũ dạ, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, xoay người hướng hồi chạy. Đường Mạch nhẹ nhàng thở ra, phao phao hiệu quả biến mất, Đường Mạch hai người tiếp tục ở hắc ám mê cung chung sờ soạng. Dọc theo đường đi bọn họ thu thập tới rồi rất nhiều đạo cụ. Có Noe bàn chải đánh răng, Noe móng tay cắt, Noe đầu tóc, thậm chí còn có Noe xuyên qua quần lót, bọn họ thật cẩn thận mà ở trong mê cung đi tới. Một khi nghe được quái vật tiếng bước chân, liền chạy nhanh trốn đi. Chờ đối phương rời đi tái hiện thân, Đường Mạch phát hiện bọn họ gặp được hắc cái dương tần suất càng ngày càng cao. Đụng tới quái vật cũng càng ngày càng ít, đi rồi ước chừng nửa giờ. Đường Mạch dừng lại bước chân, ngưng thần nghe xong trong chốc lát, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Phó Văn Đoạt nghe xong một lát, đột nhiên dừng bước, tiếng nước, kia tiếng nước càng ngày càng vang, mới đầu không tĩnh tâm nghe căn bản nghe không thấy. Hiện tại chẳng sợ hai người ở chạy vội, cũng có thể nghe ra một đạo tí tách nước chảy thanh. Đường Mạch trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Hắn tổng cảm thấy này tiếng nước có chỗ nào không đúng. Lúc này, hai người quải cái cong, lại đụng tới một cái dương. Phía trước bọn họ bị Greya truy thời điểm, chạy nửa ngày mới nhìn đến một cái dương. Hiện tại đi hai bước là có thể nhìn thấy một cái dương. Cái dương nhiều đáp số không thắng số, Đường Mạch đi lên trước muốn đi lấy cái dương. Phó Văn Đoạt bỗng nhiên nói, không tốt, Đường Mạch quay đầu xem hắn, đoàn xiếc thú đoàn trưởng là bởi vì đuổi không kịp chúng ta mới chạy. Đường Mạch sửng sốt, hắn nghĩ nghĩ, trợn to hai mắt, hắn là cảm thấy chúng ta hẳn phải chết, cho nên mới không có lại đến truy chúng ta. Phó Văn Đoạt, là thứ gì làm hắn cảm thấy? Chúng ta hai khẳng định sẽ chết, căn bản không cần hắn động thủ, hai người chăm chú nhìn đối phương. Ngay sau đó, chăm miệng một lời mà nói, vô pháp rời đi mê cung. Ngoặc kép, hết chương.